Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, đệ 1629 chương đồng dạng thủ pháp. Tư Mã U Nguyệt triều giám khảo nhóm hành lễ, nói, đúng là, ngươi đã toàn bộ trị liệu hảo. Đúng vậy, thỉnh các vị giám khảo trọng tài. Tư Mã U Nguyệt nói xong thối lui đến một bên. Đầu tiên là đối này 10 người thân phận tiến hành nghiệm chứng. Vì chính là phòng ngừa treo đầu dê bán thịt chó. Thực mau, này một quan liền qua này 10 người xác thật là lúc trước kia 10 cái người bệnh. Kỳ thật này một bước hoàn toàn không cần phải. Này mỗi gian nhà ở đều không có môn. Bên trong là cái gì tình cảnh? Bên ngoài người đương nhiên đều thấy được rõ ràng. Hơn nữa mỗi gian liền nhà ở bên ngoài đều có một cái tổ chức phương người ở chỗ này thủ. Muốn thay đổi người, không nói môn không có, liền cửa sổ đều không có. Chờ xác định này 10 người thân phận sau, bọn họ lại nhìn này 10 người bệnh lịch. Nếu không phải xác định những người này thân phận nói, bọn họ chỉ sợ hiện tại sẽ không tin tưởng này 10 cái người chính là mấy ngày trước bệnh nguy kịch. Người, đưa một đám người bệnh từ trong phòng ra tới, bên ngoài cũng sẽ tuyên đọc một chút bọn họ phía trước bệnh trạng. Những cái đó vây xem, người nhìn đến này trước sau đối lập, tức khắc cảm thấy bên trong người nọ thật là thần y a. 10 cái người, giám khảo nhóm thực mau phải ra lần này Tư Mã U Nguyệt thành tích. Mỗi một cái người bệnh đều siêu chất lượng hoàn thành. Hơn nữa thời gian còn dùng như vậy đoạn. Nàng nếu không phải đệ nhất danh, người khác cũng càng đừng nghĩ đệ nhất. Tư Mã U Nguyệt sau khi kết thúc, cũng không có rời đi, mà là ở một bên nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Tựa hồ là đang đợi người bộ dáng, mà nàng như vậy, cũng làm những người đó đã biết nàng chính là vị kia trước hết hoàn thành thần y. Ngồi ở nghỉ ngơi khu, nàng nhàn nhã mà cấp chính mình vào hồ trà, đánh giá tin tức ở chính mình trên người những cái đó ánh mắt có hay không hách ra người. Không nói đến hách ra. Mặt khác một ít gia tộc bắt đầu cho nàng vứt cành ô liu. Không ít người cho nàng tặng thiệp mời. Tưởng thỉnh nàng ở Giáng Châu sẽ xong rồi sau đi trong phủ làm khách gì đó. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia một đống thiệp mời. Cười cười. Từ bên trong chọn hai bổn ra tới. Cũng chưa nói cái gì. Chỉ là đặt ở một bên. Chờ đến hai ngày sau Đường Ruộng Tuyết Vũ ra tới. Nàng thiệp mời đã sắp có nửa người cao. Đường Ruộng Tuyết Vũ nhìn đến ngồi ở nghỉ ngơi đi Tư Mã U Nguyệt, trước sừng sốt một chút, sau đó cười đi qua. Ta còn tưởng rằng ta trước tiên ra tới có thể lấy cái thứ nhất đâu. Nói như vậy, cái kia bị bên ngoài người truyền vô cùng kỳ diệu người chính là ngươi. Đường Ruộng Tuyết Vũ cười nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chúng ta không phải ước hảo, ai trước ra tới đều sẽ chờ đối phương cùng nhau rời đi sao? Ta như thế nào có thể nuốt lời? Tư Mã U Nguyệt đem những cái đó thiệp mời thu được nhận không gian. Đường Ruộng Tuyết Vũ nhớ tới bọn họ phía trước nói chuyện. Xác thật là ước định họ muốn cùng nhau rời đi. Bất quá nàng tưởng chính là chính mình ra tới sẽ chờ nàng. Lại không nghĩ tới sẽ là nàng trước ra tới. Đi thôi, chúng ta hồi khách điếm đi. Ta tưởng bên ngoài nhất định đều truyền khắp ngươi hôm nay mới thần y. Đường Ruộng Tuyết Vũ lôi kéo nàng, từ y sư rời đi thông đạo rời đi. Bất quá, ở đến xuất khẩu thời điểm, Tư Mã U Nguyệt lại kéo lại Đường Ruộng Tuyết Vũ. Chúng ta không thể như vậy đi ra ngoài. Đối thượng Đường Ruộng Tuyết Vũ nghi hoặc ánh mắt, nàng cười cười, ngươi nghe. Đường Ruộng Tuyết Vũ vừa nghe, bên ngoài ồn ào náo động thanh rung trời, không cần phải nói, khẳng định rất nhiều người ở bên ngoài thù nàng. Nếu nàng liền lớn như vậy, Diêu đại bại đi ra ngoài, khẳng định bị người cấp ngăn lại tới. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đường Duộng Tuyết Vũ cho nàng một cái bất đắc dĩ biểu tình. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy tay nàng, hướng nàng cười thần bí, sau đó mang theo nàng trực tiếp từ thông đạo biến mất. Rồi sau đó mặt đuổi theo những người đó tới rồi, thời điểm liền thấy được hai người biến mất một màn. Đường Duộng Tuyết Vũ trở lại khách điếm thời điểm, còn cảm thấy có chút không rõ ràng. Vừa rồi nàng giống như không có cảm giác được không gian dao động liền đến. Nàng kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, ám đạo nàng không gian năng lực rất mạnh hãn. Tư Mã U Nguyệt buông ra tay nàng, cười cười, như vậy liền an tĩnh nhiều. Ân, bất quá, bọn họ hẳn là ở hội trường bên ngoài chờ chúng ta, Đường Duộng Tuyết Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới, luyện đan cùng độc thuật cũng chưa y thuật thời gian lâu, cho nên bọn họ đã sớm ra tới, liền chờ y thuật kết thúc. Lần này Giáng Châu sẽ liền rơi xuống màn tre. Vì thế nàng lấy ra tử mẫu thạch, cùng Tư Mã Lưu Hiên bọn họ liên hệ một chút, nói cho bọn họ chính mình đã trở lại khách điếm. Ni cha cùng sư phó bọn họ quả nhiên đi hội trường bên kia, biết được nàng đã đi trở về, liền trực tiếp trở về khách điếm. Ni Đường Duộng Tuyết Vũ đã đi trên lầu, cùng Đường Duộng Tuyết Dương bọn họ nói lần này đại hội đi. Nói đến Tư Mã U Nguyệt kia vô cùng kỳ diệu y thuật, sùng bái không thôi, đặc biệt là nói đến nàng mang chính mình trở về không gian chi thuật. Nàng kia trong mắt lời nói tất cả đều là hâm mộ. Đường Duộng Tuyết Dương nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới này Tư Mã cô nương thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là lại lợi hại như vậy, xác thật không nghĩ tới, Đường Duộng Tuyết Vũ đáp. Mà Đường Duộng Tuyết Dương tuy rằng ở cùng chính mình muội muội nói chuyện phiếm, nhưng là tâm tư lại phiêu xa. Hắn là biết Tư Mã U Nguyệt muốn làm cái gì sự tình. Cũng từ Đào Giật Hiên thư tử nhìn đến hách ra, mặt sau chính mình càng là làm người đi tra xét về thượng một lần đệ nhất danh sự tình. Từ biết đến những cái đó tin tức giữa phỏng đoán ra Hứa Tấn bọn họ vô cùng có khả năng là bị cầm tù. Ở hách ra, nói chung, ngoại lai người ở Giáng Châu sẽ thượng là sẽ không đi đoạt đệ nhất, bởi vì này sẽ làm trên đảo người rất khó kham. Nhưng là lần này cùng lần trước liền có chút đặc biệt. Hứa Tấn bọn họ vì sao sẽ đi đến đệ nhất hắn đoán không được, nhưng là Tư Mã U Nguyệt mục đích hắn là phỏng đoán ra tới. Nàng tất nhiên là tưởng tiến hách ra đi. Chính là này hách ra là như vậy hảo tiến, hơi có vô ý, sợ là liền hắn cũng sẽ cùng nhau vây ở bên trong. Nhưng mà nàng lại không thể không làm ân ý. Bất quá từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Tư Mã U Nguyệt là một cái cực có tự tin người, khẳng định sẽ không làm nguy hiểm sự tình làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Hắn có chút tò mò nàng át chủ bài là cái gì, làm nàng có như vậy tự tin có thể bình an từ hách ra ra tới. Nghĩ vậy, hắn đối Tư Mã U Nguyệt hứng thú so với hắn tự cho là muốn nung rất nhiều. Tư Mã Lưu Hiên bọn họ trở lại khách điếm sau, trực tiếp đi Tư Mã U Nguyệt phòng, cùng nàng nói một ít bên ngoài truyền lưu nói. Khương Tuấn Huyền bọn họ không có bắt được luyện đan đệ nhất, chỉ có thể ở linh hồn thể chờ cùng nhau. Bất quá làm nàng tương đối kinh ngạc chính là, đan so đệ nhất là Đông Lai Ly, mà độc thuật đệ nhất thế nhưng là Đỗ Nam Hạo. Tư Mã U Nguyệt biết Đông Lai Ly luyện đan rất lợi hại, cho nên đối nàng đến đệ nhất cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm nàng kinh ngạc chính là, Đỗ Nam Hạo cư nhiên là cái dùng độc cao thủ. Mà càng làm cho nàng không nghĩ ra chính là, này hai người như thế nào sẽ lần này song song bắt lấy đệ nhất. Nghe nói, ẩn tộc trước kia chưa từng có tại đây loại trường hợp thắng quá. Ẩn tộc bồi dưỡng ra tới người, thực lực tự nhiên là không thấp, trước kia cũng chưa ra quá đệ nhất. Như thế nào lần này liền thay đổi phong cách? Nàng tin tưởng, hết thảy đều không phải trùng hợp. Tiểu sư muội, chúng ta ở luyện đan thời điểm phát hiện có người luyện đan phương pháp là sư phó giáo Tô Tiểu. Tiểu nói, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, hỏi, là hách gia người sao? Ngoặc kép, hết chương.